Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 49 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đạo diễn Cường nghĩ thôi cũng đã thấy sợ, anh ta liền nói: "Còn được thơm lây theo cô nhóc." Bạch Kỳ Dương bật cười nói: "Chúng ta đều được hưởng kế Tôn Ngoãn Tâm đấy. Cho nên đạo diễn Cương, anh muốn lên riêng một bộ phim cho Tôn Ngoãn Tâm nhà chúng ta làm nữ chính hay sao?" Đạo diễn Cương xua tay nói: "Chuyện này cũng dễ thôi, nhưng cũng phải tìm được kịch bản thích hợp đã, bằng không quay phim không đáng nghiền thì cũng không quay được đâu." "Đã hiểu, tùy duyên phận vậy, chỉ là có lời này của đạo diễn Cương thì cũng đủ rồi." Lê Minh Viễn cõng Tôn Ngoãn Tâm lên xe. Anh đã uống rượu, không thể lái xe nên đã gọi tài xế qua đón. Hai người cùng ngồi ở ghế sau. Anh vừa đặt cô nhóc xuống, cô nhóc liền bò lên trên lưng anh giống hệt như lần trước. "Muốn ôm chú cơ, không được bỏ em xuống, em muốn tựa vào chú cơ." Lệ Minh Viễn không khỏi bật cười. "Tại sao lại muốn tựa vào anh?" "Bởi vì chú giống như bố vậy, có cảm giác giống như bố vậy." "Lại là bố." Ý cười nơi khóe miệng của Lệ Minh Viễn liền trở nên cứng nhắc. Tài xế ngồi ở phía trước cũng chẳng cả dám thở mạnh. Chỉ nghe thấy tổng giám đốc của bọn họ ngồi ở hàng ghế sau giận dữ nói: "Tôn Ngoãn Tâm, sau này em còn dám coi anh là bố em nữa thì em cứ thử xem. Lần nào cũng là bố, anh giả đến vậy sao? Quả thật là tức chết mà. Hu hu, chú hung dữ với em, chú thật là xấu xa, chính là bố mà. Ở bên chú có cảm giác an toàn giống hệt như khi bố bảo vệ em vậy. Cho nên anh thật sự là nuôi một đứa con gái sao? Bỏ đi, không so đo với con ma men, mà chỉ là cần cô nhóc dựa vào lưng anh cả đoạn đường thì cô nhóc sẽ ngoan ngoãn nằm bò trên lưng anh, không ồn ào nữa, chỉ là cô cứ dụi vào mặt và cổ anh." Lệ Minh Viễn buồn bực chết đi được, cô nhóc này quả thật là chọc ghẹo người ta mà. Đã dụi thì thôi đi, lại còn hôn. Trời mới biết cả quãng đường này, Lệ Minh Viễn đã nhẫn nhịn thế nào. Nhưng trong lòng anh lại thầm chờ mong vài thứ. Cách hai lần trước, tiếp xúc thân mật đã rất lâu rồi, Lệ Minh Viễn cũng mới biết loại chuyện này rất dễ nghiện. Một thời gian dài không ở bên nhau cũng vẫn ổn, nhưng một khi bắt đầu ăn mặn thì liền có một chút không thể vãn hồi. Chỉ là lúc ngắm nhìn cô nhóc, hoặc là cô nhóc nằm ngủ ở bên cạnh mình, là trong đầu Lệ Minh Viễn thỉnh thoảng cũng nảy sinh cảm giác xung động đó. Anh rất biết kiềm chế, nên lần nào cũng không để cho người ta phát giác ra được. Nhưng trong lòng anh muốn cái gì, anh vẫn hiểu rất rõ. Lệ Minh Viễn bị cô nhóc rủi cổ như vậy thì cả người cũng thầm trở nên căng cứng, gần như là đã nhẫn nhịn suốt cả một chặng đường. Đợi đến khi về đến nhà rồi, cắm lấy cô nhóc vào trong phòng, thì Lệ Minh Viễn cũng không nhịn nữa rồi. Tuy là thừa dịp cô uống say rượu làm như vậy có hơi vô sỉ, nhưng cô nhóc của anh vốn dĩ chính là của anh mà, tương lai bọn họ sẽ là vợ chồng, hiện giờ cũng đã là vợ chồng chưa cưới. Bọn họ có thể làm như vậy là chuyện rất bình thường. Sau khi tự mình thuyết phục mình như vậy xong, Lê Minh Viễn lại hít sâu một hơi, nhưng còn không đợi anh xuống tay với nhóc con đã say bí tỉa trên giường, thì anh đã bị cô nhóc túm lấy cổ kéo xuống, đôi môi được cô nhóc hung hăng hôn lên. Chút lý trí cuối cùng ở trong đầu anh đã hoàn toàn tan rã. Chuyện này là do cô nhóc tự mình chọn đấy. Trong tiềm thức của cô nhóc cũng muốn làm những chuyện này với anh, không phải sao? Vậy anh còn cần cách giáo cái gì chứ? Thế cho nên, ngày hôm sau, Tôn Ngoãn Tâm vừa thức dậy liền phát hiện bản thân không mặc quần áo. Đã vậy là con người ở trong lòng của chú, suýt nữa thì đã phun cả một búng máu. Dậy rồi sao? Cô muốn giả vờ ngủ nhưng lại bị bắt ngay tại trận. Tôn Ngoãn Tâm cười gượng nói: "Hi hi, chú, chào buổi sáng." "Chào buổi sáng, phải dậy rồi sao?" Chú dậy trước." Lệ Minh Viễn cũng không cảm thấy có gì, bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên rồi. Từ lần đầu gặp mặt đến bây giờ, bọn họ đã phát sinh quan hệ vợ chồng 4 lần, cũng chẳng có gì phải ngại ngùng nên anh liền xốc thẳng chăn lên, rồi đứng dậy bước vào trong nhà tắm. Tôn Ngoãn Tâm vùi đầu vào trong gối, nghẹn ngào kêu lên mấy tiếng quái lạ mới bật dậy khỏi giường, mặc quần áo lên. Trời ạ, quả thật là đáng sợ quá rồi, đây quả thật là một cơn ác mộng. Vậy mà cô lại ngủ với chú nhà mình, cô quả thật là cầm thú. Cảm thấy bản thân không còn mặt mũi đối diện với anh nữa rồi. Lúc này cô chỉ muốn chuồn đi thôi. Tô Nhẫn Tâm đầu bù tóc rối, chưa kịp đánh răng rửa mặt đã trực tiếp mặc quần áo lên. Nhân lúc Lệ Minh Viễn đang tắm rửa, trực tiếp khăn gói về trong trường. Đợi đến khi Lệ Minh Viễn tắm xong ra ngoài, trong phòng đã chẳng còn người nữa. Đến cả ba lô của cô cũng không thấy nữa. Sắc mặt của Lệ Minh Viễn phải gọi là u ám. Nhóc con xấu xa này ngủ xong liền lật mặt sao? Lệ Minh Viễn tức giận. Thế là cho nên tháng ngày của Lý Mạnh liền vô cùng không dễ dàng gì. Ngày tháng của nhân viên ở trong công ty cũng đều vô cùng không dễ dàng. Một vài kế hoạch của dự án đã sửa mấy lần vẫn không được duyệt, đã vậy lại còn bị mắng. Lệ Minh Viễn ít khi mắng chửi người khác, lần này vẫn là lần đầu tiên như vậy. Cho nên bầu không khí của cả tập đoàn Quốc Doanh trong mấy ngày liền đều tiếp tục là vô cùng uể oải. Người đào người đấy vùi đầu làm việc, chẳng còn nụ cười như ngày bình thường. Tô Ngọc Mỹ cũng là nhân viên của tập đoàn Quốc Doanh. Hai ngày nay đến phòng, bà đều có thể nghe được chuyện dường như tâm tình của tổng giám đốc không được tốt lắm, nên lại có người bị mắng. Còn có người nói tổng giám đốc có phải bị cô nào nào đó đá rồi không? Tô Ngọc Mỹ liền đứng ngồi không yên. Bà liền tranh thủ lúc nghỉ ngơi, lén lén đi thang máy lên tầng 36. Lý Mạnh vừa thấy bà liền ngạc nhiên nói: "Sao bà Tô lại đến đây?" Tô Ngọc Mỹ cười nói: "Thư ký Lý à, mình Viễn có ở trong đó chứ?" "Tổng giám đốc có ạ." "Mấy ngày nay tâm trạng của Lệ Minh Viễn không được tốt lắm sao?" "Vâng, nói ra thì cũng là kỳ quái, rõ ràng trước đó còn rất tốt, hơn nữa còn cùng với cô Tô tham dự tiệc đóng máy của đoàn phim, nhưng sau đó lại bắt đầu trở nên cáu kỉnh." "Chuyện này là vì sao đây? Chẳng lẽ có liên quan đến Noãn Tâm?" "Tôi đoán là 89 phần là như vậy, chẳng lẽ tổng giám đốc và cô Tô gặp vấn đề tình cảm?" "Tôi cũng không biết nữa." "Bằng không, bà thử vào bên trong thăm dò tình hình xem, bà là mẹ vợ của tổng giám đốc cũng không đến nỗi hung dữ với bà đâu nhỉ." "Cũng không đến mức đấy, tôi chỉ là lo lắng không biết là Minh Viễn có phải không thoải mái ở chỗ nào hay không. Nếu là con nhóc Noãn Tâm làm sai, khiến cho nó tức giận, vậy thì tôi sẽ xử lý con bé mau." Lý Mạnh cười khổ nói: "Nhưng tính tình cô Tô tốt như vậy, sao lại có thể làm mất lòng tổng giám đốc cơ chứ? Chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi." "Tôi cũng thấy vậy, bình thường Đoán Tâm đều ngoan ngoãn như vậy, cho nên tôi cũng không cảm thấy có hiểu lầm gì đó." "Vậy bà Tô đã lên đây rồi, thì có muốn vào trong ngồi một chút không?" "Cái này còn đang ở trong giờ làm việc, có thể chứ?" "Cái gì mà không thể cơ chứ? Sáng nay Lý Mạnh còn cầu khẩn có người đến cứu vớt anh đây. Ngày tháng như vậy chẳng thể qua nổi nữa rồi." Kết quả không lâu sau đã thấy Tô Ngọc Mỹ qua đây. Ngay cả bản thân Lệ Minh Viễn cũng không thể không khống chế được sự cáu kỉnh ở trong lòng mình. Hiếm có anh lại thất thường đến như vậy. Vừa nghĩ đến cô nhóc kia mỗi lần xong chuyện đều tỏ ra như không có chuyện gì là anh lại tức giận. Lần này còn dứt khoát hơn mà trực tiếp bỏ chạy. Anh là tai họa gì ghê gớm lắm sao? Ngoài hai lần trúng thuốc đấy thì có lần nào không phải cô chủ động bồ nhào về phía anh không hả? Cái hành vi ngủ xong rồi chạy như vậy quả thật là quá mức tồi tệ. Tô Nhẫn Tâm coi anh là gì chứ? Cốc cốc cốc. Bỗng nhiên vang lên một tiếng gõ cửa. Lê Minh Viễn còn đang tức giận nên giọng điệu có hơi lạnh lùng. Anh nói: "Không gặp ai cả." "Minh Viễn, là gì? Dì Tô đây?" Lê Minh Viễn không khỏi sửng sốt. Ngay sau đó liền chủ động đứng dậy, bước qua mở cửa nói: "Cháu xin lỗi dì Tô, cháu không biết là gì ạ." "Không có gì, không có gì đâu. Dì nghe nói, mấy hôm nay Minh Viễn có một chút không giống với mọi khi, nên liền qua xem sao, có phải cháu không thoải mái ở chỗ nào không?" "Không ạ." "Vậy Tô Nhẫn Tâm chọc giận cháu hả?" Vừa nhắc đến Tô Nhẫn Tâm là vẻ mặt của Lệ Minh Viễn lại trở nên đầy tức giận. Tô Ngọc Mỹ lập tức phát giác ra có vấn đề nên liền tức giận nói: "Con nhóc đáng đánh này, suốt ngày chỉ biết gây chuyện, Minh Viễn, cháu đợi đấy, dì đi gọi con nhóc đó đến nhận lỗi với cháu ngay." Lệ Minh Viễn muốn ngăn cản bà lại nhưng Trâm lại đổi ý, nhóc con đó không phải là muốn ngủ xong rồi chạy, không dám đối mặt với anh hay sao? "Đến rồi cũng tốt, anh cũng muốn hỏi xem, rốt cuộc là cô coi anh là gì?" Kết quả Tô Ngọc Mỹ có ra mặt cũng không thể kêu Tô Nhẫn Tâm xuất hiện ở trước mặt anh. Trái lại là lúc chạng vạng, sắp tan tầm thì Lệ Minh Viễn lại nhận được thông tin nhận tiền. 1,5 tỷ. Anh nhớ lần trước là 2 tỷ 490 triệu. Khóe miệng của anh không khỏi co rút. Anh cầm lấy điện thoại gửi cho Tôn Ấn Tâm một dấu hỏi. Tôn Ấn Tâm liền lập tức trả lời. Chú, tiền trăm hoa ạ. Anh thiếu chút tiền này của cô sao? Hơn nữa, lần nào xong chuyện cô đều cho anh một ít tiền là có ý gì? Con nhóc này coi anh là gì hả? Là mấy tên trai bao ở bên ngoài sao? Lại là cái loại ngủ xong liền đập tiền. Lệ Minh Viễn suýt chút nữa tức điên lên được. Lý Mạnh vừa định tan làm, nhưng nhìn thấy bộ mặt u ám tức giận của anh, liền không dám nhắc đến chuyện tan tầm nữa. Tổng giám đốc không về thì anh cũng không dám về nữa. Còn Tôn Oán Tâm mấy ngày nay đều chột dạ sống cho qua ngày. Lần trước ngủ với chú, lần này lại ngủ với chú. Đoán chừng là chú hận cô chết mất. Lần nào uống say cũng đều làm người ta... Lần trước chú không tính toán thì cũng thôi đi. Nhiều nhân như vậy, dù có là ai thì trong lòng cũng không được thoải mái đâu nhỉ. Mẹ cô đã gọi điện thoại đến kêu cô trên công ty nhận lỗi với chú. Nhưng chuyện như thế thì cô biết xin lỗi như thế nào đây? Cho nên dù là mẹ có mắng chửi cô qua điện thoại thì cũng không có tác dụng gì. Dù sao cô cũng không đi. Cô cảm thấy bản thân đã chẳng còn mặt mũi đối diện với chú nhà cô nữa rồi. Đoàn phim vừa mới trả công cho cô liền lập tức chuyển qua cho anh. Nhưng lần này, chú nhà cô lại chuyển lại cho cô, không chịu nhận. Tôn Ấn Tâm quả thật là buồn phiền lắm luôn. Dương Diễm đột nhiên xông vào ký túc xá nói. Ấn Tâm, sao cậu còn nằm bò trên giường vậy chứ? Hôm nay là sinh nhật của Xuân Mạn, cậu ấy tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà, mời hai người chúng ta đến. Cậu quên rồi sao? Tôn Ấn Tâm đau khổ nói. Tớ không quên mà, tớ đã chuẩn bị quà sinh nhật xong cả rồi. Chính là kiểu dây chuyền mới nhất của Slowey. Vậy cậu còn nằm bò ra đấy làm gì? Lúc này đã là mấy giờ rồi hả? Ồ, ta đã thay xong quần áo rồi mà, chúng ta đi luôn là được. Cậu mặc bộ này sao? Không thì sao? Cậu quên là Xuân Mạn kêu chúng ta mặc lễ phục hả? Mùa đông mà mặc lễ phục thì lại biết nhường nào chứ? Nhưng người ta đều mặc lễ phục, bọn mình không mặc thì mất mặt lắm đấy. Tiệc sinh nhật cô con gái nhỏ được cưng chiều nhất của nhà họ Lâm thì chắc chắn có rất nhiều người tham gia đấy. Bọn mình cũng mất mặt thì cũng thôi đi, nhưng cũng không thể khiến cho Xuân Mạn mất mặt được chứ. Vậy thay lễ phục. Cậu đã có rồi sao? Có mà, chú tớ tìm cho tớ một nhà thiết kế giúp tớ thiết kế rất nhiều lễ phục. Ở ký túc xá có 2 bộ, những bộ khác thì đều ở trong lâu đài, Dương Diễm. Cậu có không? Không phải là mình vừa mới chuẩn bị nên giờ mới trở về sao? Cậu mau mau dậy đi thay đồ đi, sắp không kịp rồi đấy. Xuân Mạn uể oải đáp lại. Ồ, nhưng nghĩ trong đầu cô lại đang nghĩ chú không cần cả tiền hoa cô đã gửi rồi. Cho nên làm sao mới tốt đây? Hình như lần này đã làm cho chú nhà cô mất lòng quá rồi. Cô thề lần sau cô sẽ không uống rượu nữa đâu. Cô mà uống say thì thật sự quá là cầm thú. Nhưng biết làm sao? Lúc này Tôn Ấn Tâm còn chuyện phải làm nên cô cũng không có dư thời gian nghĩ mấy chuyện này. Cô vội vàng chuẩn bị cùng với Dương Diễm, vội vàng đến nhà họ Lâm. Kết quả vẫn là đến muộn. Tối nay Lâm Xuân Mạn ăn mặc như một cô công chúa nhỏ, đứng ở cửa tiếp đón khách khứa. Về mặt cô ấy chẳng chút vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy Dương Diễm cùng với Tôn Ấn Tâm, ngày thường đều không thích đi giày cao gót, mặt mày lạnh đến ửng đỏ. Đi giày cao gót, nhanh chân chạy qua bên này, thì trách cứ ở trong lòng cô ấy đều không còn nữa. Cô ấy vui vẻ chạy qua. Dương Diễm, Noãn Tâm, cuối cùng các cậu đã đến rồi. Xuân Mạn, sinh nhật vui vẻ. Này, quà sinh nhật này. Oa, dây chuyền thủy tinh đẹp quá đi. Noãn Tâm, tớ thích lắm. Dương Diễm nhấn mày nói. Còn của tớ thì sao? Của cậu mình cũng rất thích nữa. Chỉ là cậu tặng sách tớ đọc không vào mà. Ha ha, nhưng mà nếu cậu tặng tớ thì tớ sẽ nhẫn nại đọc hết. Như vậy thì còn được. Nào có ai tặng quà sinh nhật mà lại tặng dây chuyền với sách kém sang thế này. Tiệc sinh nhật của nhà họ Lâm thật đúng là loại người nào cũng có thể đến tham gia nhỉ. Bỗng có một giọng nói nữ xen vào bọn họ. Lâm Xuân Mạn ngước mắt nhìn về phía người mới vừa đến thì liền thấy được cô chủ nhà họ Lan, cô chủ của nhà họ Kỳ, cô chủ của nhà họ Cố, còn có cả cô chủ của mấy dòng họ nữa đều tụ tập đến đây. Cô ấy vô thức nhíu mày. Cô ấy nhớ là không có nhờ mẹ cô ấy mời một số người ở trong số bọn họ. Nhưng mẹ cô ấy hẳn đã mời một vài dòng họ có quan hệ khá tốt. Còn về chuyện trong nhà sắp xếp ai đến tham dự bữa tiệc cũng không biết được. Nghĩ như vậy, Lâm Xuân Mạn liền đã hiểu rõ.

Hóa ra cô Tu là diễn viên hả? Không nhìn ra nha. Chưa từng nghe nói đến có ảnh hậu nào trong giới giải trí có tên như vậy cả mà. Chẳng lẽ cô Tu còn chưa nổi sao? Nhưng cũng chưa từng nghe qua tên diễn viên nhỏ nào như vậy mà. Các cô quên rồi sao? Mấy hôm trước ở trên mạng còn có vụ hot, một diễn viên mới chẳng có một chút khả năng diễn xuất nào, chỉ vào dựa có người chống lưng mà quay phim của đạo diễn Cương gì đó, bị mắng chửi thê thảm lắm đó. Tôi nhớ rồi, về sau còn không phải là có mấy ảnh đế đều chảy ra để tránh hiểm nghi hay sao, trái lại cũng có mặt mũi lắm đấy. Nói xong, ánh mắt người nào người đấy nhìn Tô Nấn Tâm đều bắt đầu mang theo chế giễu. Chỉ cảm thấy Tô Nấn Tâm đúng thật là răng mắc bừa bộn. Một ảnh đế thì cũng thôi đi, cũng vậy mà tận mấy người đều lên tiếng nói giúp. Tô Nấn Tâm nghe vậy liền không khỏi nhíu mày. Chuyện từ lúc nào vậy? Mới mấy hôm trước mà thôi. Dương Diễm kinh ngạc nói, Nấn Tâm, cậu vậy mà lại không biết. Hả, tớ thật sự là không có nghe nói đến. Lâm Xuân Mạn nhìn cô bằng biểu cảm phức tạp và nói, xem ra không cần đợi người ở trong cuộc như cậu biết thì đã chú nhà cô giải quyết rồi đó. Trên khuôn mặt của Dương Diễm cũng để lộ ra vẻ phức tạp. Chú nhà cậu thật sự xem cậu như là con gái ruột đấy. Chú ấy bảo vệ cậu rất tốt, đến nỗi cậu không biết gì cả. Tô Nấn Tâm ngơ ngác nói, tớ thật sự là không biết. Không biết cũng tốt, có lẽ chú nhà cậu không muốn để cho cậu biết. Thời đại bây giờ lòng người rất hiểm ác, chú ấy cũng muốn sống đơn giản một chút. Vẻ mặt của Cố Thanh Nhã đầy ngưỡng mộ. Thật là ngưỡng mộ Noãn Tâm quá đi, có một người tốt như anh Lệ thương yêu. Biểu cảm của Lan Biểu Khiết như thể vừa ăn phải ruồi vậy, cô ta liếc Cố Thanh Nhã một cái rồi không nói gì cả. Cố Thanh Nhã cười ngượng ngùng nói, quên mất giới thiệu với mọi người, Noãn Tâm nhà tớ chính là vợ sắp cưới của chủ tịch tập đoàn Quốc Doanh, Lệ Minh Viễn đấy. Phụt, đừng đùa với tôi chứ, một diễn viên nhỏ bé lại là vợ của chủ tịch tập đoàn Quốc Doanh sao? Thật sao? Mọi người bắt đầu nhìn Tô Nấn Tâm một cách đầy khinh bỉ và nói, cô ta xứng sao? Biểu cảm của Cố Thanh Nhã có một chút cứng đờ và nói với giọng kỳ lạ, có xứng hay không thì người ta đúng thật là như vậy. Chỉ chơi đùa mà thôi, có thể xem như thật sao? Được rồi, còn đứng ở đây bàn bạc người khác làm gì, ngoài cửa không lại sao, còn đứng đó làm gì? Lan Bảo Khiết khó chịu nói, trong đám người này cô ta là người đứng đầu. Khi nghe cô ta nói thế, mọi người cũng lập tức giải tán và đi theo cô ta vào trong phòng hội nghị. Chỉ có Kỳ Hoài An vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Sau khi mọi người rời đi, cô ta mới nở ra nụ cười thân thiện đi về phía Tô Noãn Tâm. Thì ra cô chính là Tô Noãn Tâm. Tô Noãn Tâm ngẩng đầu lên nhìn cô ta một cái và bình thản nói, cô là... tôi họ Kỳ. Trước kia đến nhà họ Lệ có nghe nói, Lệ Minh Viễn nhắc đến cô. Anh ấy nói nếu cô có duyên có lẽ tôi và cô sẽ gặp mặt nhau. Khuôn mặt của Tô Noãn Tâm ngơ ngác nói, hả, tại sao chú lại nói như vậy? Kỳ Hoài An cười nói, cô Lâm đi tiếp đón người khác rồi, cô và cô đây chắc là có thời gian, hay là chúng ta đi cùng nhau nhé? Cô đến cùng với họ mà không đi cùng với họ sao? Kỳ Hoài An lắc đầu nói, không, tôi và họ không cùng một loại người, nhưng gặp nhau ở bên ngoài cửa nên mới đi cùng vào thôi. Đúng rồi, tôi có chưa tự giới thiệu, tôi họ Kỳ, tên là Hoài An. Khuôn mặt của Tô Nấn Tâm kinh ngạc hỏi, nhà họ Kỳ sao? Nhà họ Kỳ ở thủ đô sao? Kỳ Vân Như và cô có quan hệ gì vậy? Bà ấy là cô của tôi, em gái của bố tôi. Tô Nấn Tâm lập tức tắt hết hứng thú và lạnh lùng nói, xin lỗi cô Kỳ, chúng tôi tự chơi với nhau là được rồi, cô hãy bận việc của mình đi. Kỳ Hoài An cười đau khổ nói, sao cô Tô vừa nghe tên cô tôi thì có vẻ là không vui lắm nhỉ, lẽ nào có hiểu lầm gì sao? Đúng vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc của chúng ta làm bạn mà, tôi và cô tôi cũng đâu phải là cùng một loại người. Nhưng Tô Nấn Tâm lại lắc đầu nói, tôi và các cô không cùng một loại người nên không thể làm bạn, cô Kỳ hãy tự nhiên nhé. Nhưng cô Lâm chẳng phải cũng là bạn của hai người sao? Chúng tôi là bạn học nên không giống nhau. Nhưng cô Tô... tôi vừa trông thấy cô đã có cảm giác rất thân thiện. Cô biết không, đôi mắt của cô và một vị trưởng bối của tôi cực kỳ giống nhau. Vậy sao? Cô Tô, tôi thật sự cảm thấy chúng ta có duyên phận. Cô khoan, hãy có thành kiến với tôi có được không? Sau khi quen biết cô vẫn là cảm thấy không thích tôi, thì tôi sẽ chấp nhận. Vừa mới bắt đầu đã bị phủ nhận, khiến cho tôi cảm thấy rất đáng tiếc. Tô Nấn Tâm bất giác nhìn Dương Diễm một cái và bất lực nói. Cô Kỳ thật sự đang nghiêm túc sao? Tôi không thích gạt người, tôi đã nói rồi, tôi không giống họ. Đúng rồi, lần trước tôi còn từng giúp Lệ Minh Viễn nữa đấy. Lần ấy anh ấy bị trúng độc, cô hãy nể tình chồng trước cưới của mình mà cho tôi một cơ hội đi. Từng giúp chú nhà tôi sao, lần trước trúng độc? Đúng vậy, chính là ở nhà họ Lệ, khi ông cụ ép Lệ Minh Viễn phải nghe lời đấy. Lúc đó có tôi, Lan Bảo Khiết và Cố Thanh Nhã được mời đến nhà họ Lệ. Sau khi Lệ Minh Viễn trúng độc thì cần phải chọn một người, anh ấy đã chọn tôi nên tôi đã giúp đỡ anh ấy đấy. Tôi nấn tâm lúc này khó chịu như vừa thề nuốt phải một con ruồi vào trong bụng vậy. Giúp đỡ chú, giúp thế nào chứ? Giúp giống như lần đầu tiên cô gặp chú sao? Vì vậy hôm đó chú mới quay về tìm cô chế như vậy. Xin lỗi cô Kỳ, tôi không có hứng thú. Dương Diễm, chúng ta đi nào. Dương Diễm nghe cuộc đối thoại của hai người họ mà không hiểu gì cả. Cô ấy đã bị Tô Nấn Tâm kéo vào trong trung tâm hội nghị mà vẫn còn ngơ ngác. Kỳ Hoài An thấy cô lại không thể chịu nể mặt nên khuôn mặt tỏ vẻ bất lực vô cùng. Thôi mặc kệ, chuyện kết bạn cũng cần phải dựa vào duyên phận nữa. Cô ta có ấn tượng rất tốt với cô Tô này, nhưng người ta hình như không quan tâm đến cô ta cho lắm. Nấn Tâm, cậu sao vậy? Dương Diễm bất giác lên tiếng hỏi. Tô Nấn Tâm hít một hơi thở sâu rồi nói. Dương Diễm, tôi không sao. Nhưng trông cậu có vẻ không ổn lắm. Thật sự là không sao mà. Hôm nay là sinh nhật của Xuân Mạn, chúng ta phải vui lên chứ, không được để mất hứng. Đi nào, bên kia hình như có rất nhiều thức ăn ngon đấy. Được thôi, tối nay chúng ta vẫn chưa ăn tối đấy. Đến đó kiếm gì đó ăn ngon nào. Trong lòng của Tôn Mẫn Tâm cảm thấy chua chát nhưng trước mặt lại không dám thể hiện ra. Cô sợ Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn sẽ lo lắng. Một lúc sau, Lâm Xuân Mạn sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ đã đi đến và nói với vẻ mặt thất vọng. Tần Thiên vừa mới trả lời tin nhắn của tớ, anh ấy nói hôm nay không rảnh đến. Tô Nấn Tâm cười đau khổ nói, không rảnh thì không rảnh, có tủ tớ ở bên cạnh cậu còn không đủ vui sao? Nhưng mà nguyện vọng lớn nhất trong ngày sinh nhật của mình chính là Tần Thiên có thể đến chúc mừng sinh nhật với tớ, cùng tớ thổi nến sinh nhật. Nấn Tâm, hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của tớ đấy. Tôi mụ 20 tuổi, một ngày quan trọng như vậy mà người tớ thích lại không có mặt, khiến cho mình cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì vậy. Ai cha, hôm nay sinh nhật của cậu, chúng ta phải vui vẻ lên mới đúng chứ. Cậu xem Noãn Tâm hiểu chuyện trên này, vừa nãy mới bị người ta châm chọc xong, nhưng lại vì đây là sinh nhật của cậu nên cậu ấy vẫn không hề phản bác lại đấy. Lâm Xuân Mạn nghe xong bèn cảm động nói, tớ biết mà, Noãn Tâm có chú của cậu ấy ở đây thì còn sợ ai chứ. Đổi lại trước đây thì đã sớm phản ứng lại rồi, nhưng vì nề mặt tớ nên cậu ấy mới không cãi nhau với bọn họ. Dương Diễm, Noãn Tâm, cũng may là còn có hai người cậu đấy. Ngốc, vui vẻ lên nào, hôm nay là sinh nhật của cậu đấy. Ừ, vui vẻ lên nào, đi nào, mình dẫn hai người lên phòng, phòng mình vừa mới sửa sang lại rất đẹp đấy, hai người vẫn còn chưa được nhìn thấy qua. Căn phòng của cô công chúa với tường sơn màu hồng, tất cả vật dụng đều được mua mới. Thật sự đã làm mãn nguyện trái tim thiếu nữ của họ đấy. Dương Diễm và Tô Nấn Tâm đều rất kinh ngạc. Quả nhiên là cô chủ nhà giàu có, tiền bạc dư giả, chỉ là việc sửa sang căn phòng này chắc cũng phải tốn gần 3 tỷ đấy. Nấn Tâm, Dương Diễm, tớ đã bảo người mang thức ăn ngon đến cho hai người rồi. Hai người ở bên ngoài chắc là cảm thấy không quen cho lắm. Ngoài đó có quá nhiều người đáng ghét. Hai cậu đợi mình ở đây nhé. Đợi sau khi buổi tiệc kết thúc thì tớ lại ở đây ngủ với mình. Được thôi, cậu hãy đi bận việc của mình đi, hôm nay cậu là nhân vật chính nên cũng không thể ở đây với tụi mình được. Biết rồi, tớ lập tức đi ngay đây, nhớ đấy, không được phép đi đâu cả đấy, với lại ở đây ngủ với tớ đó. Lâm Xuân Mạn vừa đi thì Tô Nấn Tâm lập tức gọi điện thoại cho Tần Thiên. Tần Thiên vừa bắt máy lên đã nói với vẻ bất ngờ. Bé con có việc gì thế? Bây giờ anh Tần đang bận sao? Cũng ổn, không phải bận rộn cho lắm, sao thế? Chật chật, nói với Xuân Mạn là rất bận, nói với tôi thì không bận lắm, nhưng cậu chủ nhà giàu như anh Tần sao lại thích gạt người thế nhỉ? Tần Thiên khóc cười không xong nói, con gái tuổi cô ăn sinh nhật anh đến để làm gì chứ? Những nguyện vọng ngày sinh nhật của Xuân Mạn chính là hy vọng anh có thể đến đấy. Anh không thích những trường hợp này lắm. Thế anh có thể nể mặt tôi đến một lúc không? Anh chỉ cần đến thổi nến sinh nhật với Xuân Mạn và nói một câu sinh nhật vui vẻ là được rồi. Anh nghĩ xem, đây cũng chẳng là vài chuyện gì quá lớn lao, nhưng lại có thể khiến một cô gái rất vui. Chuyện này thật là tốt biết bao. Tần Thiên nhấn mày nói. Cô hy vọng tôi đến sao? Tất nhiên rồi, Xuân Mạn là người bạn tốt ít ỏi của tôi nên tất nhiên tôi hy vọng cô ấy vui vẻ rồi. Thế chuyện này được tính là đang giúp đỡ cô có đúng không? Nếu như anh đến cũng chắc chắn là được tính rồi. Thế thì bé con có thể giúp lại tôi một chuyện không? Tôi có thể giúp anh Tần chuyện gì chứ? Hãy giúp tôi nói nhỏ bên tai với chú nhà cô đấy. Anh Tần đừng có mà nói đùa nữa. Ha ha, nói đùa thôi, nhưng cho dù không phải nói nhỏ bên tai thì bây giờ đúng là đang gặp khó khăn, nên tôi thật sự không có tâm trạng đi nghĩ ngợi những chuyện khác đâu. Hả, tập đoàn của anh Tần gần đây xảy ra chuyện lớn gì sao? Còn hơn thế nữa, chuyện này liên quan đến bé con cô đấy. Tần Thiên ở trong điện thoại đã kể cho Tô Nấn Tâm nghe đầu đuôi câu chuyện của những việc Tần Viên đã gây ra, sau đó còn mang những lời của Lệ Minh Viễn cảnh cáo anh ấy và những việc anh đã giao phó phải hoàn thành trong vòng 3 ngày cho cô nghe. Nói xong anh ấy bèn sầu não nói, kết quả bây giờ Tần Viên mất tích rồi, trốn mất rồi, người không tìm ra, việc cũng không làm xong, nên Minh Viễn chắc chắn sẽ tính sổ với tôi. Vậy bé con này, nếu cô có thể giúp tôi nói vài lời tốt đẹp với chú nhà cô, bảo đảm tôi sẽ có thêm một chút thời gian nữa, tôi mới có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác. Khuôn mặt của Tô Nấn Tâm đầy kinh ngạc, trong lòng cũng đột nhiên trở nên phức tạp. Hình như cả thế giới đều đã biết hết chuyện này, chỉ có duy nhất một mình cô là không biết gì cả. Chú không hề nói với cô gì cả. Những lời của tôi nói có ích sao? Chắc chắn là có ích rồi. Bé con, chuyện này vốn dĩ tôi không muốn tìm cô giúp đỡ, nhưng lại không nghĩ ra cách nào khác. Tính cách chú nhà cô là người hiểu rõ nhất. Chị của tôi làm sai rồi, chị ấy rất oán hận cô. Nếu tiếp tục ở lại thủ đô đối với cô mà nói, cũng là tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Minh Viễn tuyệt đối sẽ không thể chấp nhận được, nhưng bây giờ tôi thật sự không thể tìm ra được người nên thật sự rất khó xử. Nhưng bây giờ tôi cũng không dám gặp chú nhà tôi. Hả, cãi nhau rồi sao? Làm chuyện xấu rồi, chú giận tôi rồi. Tiền tiêu vặt cũng đã bị cắt mất rồi nên có vẻ rất giận dữ. Đến tiền lần trước cũng cắt mất rồi. Hai vợ chồng này là đang cãi nhau. Bình thường Minh Viễn rất thích tự sinh bực tức. Có chuyện gì cũng giấu ở trong lòng không nói cho ai biết. Nhưng chắc anh ta không so đo với cô đâu. Thôi đi, tôi bận việc ở trên tay xong sẽ ghé qua đó một chuyến. Những chuyện khác nói sau vậy. Chà, thế thì tôi sẽ khoan nói với Xuân Mạn, đợi anh đến cho cô ấy một giờ. Tần Thiên tắt ngúm nụ cười đi. Có cần phải thế không? Tôi có gì là bất ngờ. Nhưng nói trước tôi chỉ ghé ngang qua thôi đó. Những trường hợp này tôi và Minh Viễn đều không thích tham gia. Biết rồi, có đến là được rồi. Xuân Mạn tới lúc đó chắc chắn sẽ vui mừng chết mất. Dương Diễm vừa nghe nói, việc cô thật sự thuyết phục được Tần Thiên đến đây thì hào hứng nói. Đợi một lát nữa Xuân Mạn sẽ kích động đến chết mất thôi. Sinh nhật đấy, cái gì mà chết chóc chứ? Tất chỉ là có thể làm cho cậu ấy thế thôi, còn việc có thể lay động Tần Thiên hay không thì phải xem bản lĩnh của cậu ấy rồi. Có vẻ Tần Thiên không có hứng thú với cậu ấy lắm thì phải. Từ từ đã, Xuân Mạn vẫn còn trẻ mà vẫn còn có thời gian để có thể từ từ làm lay động Tần Thiên. Cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng gõ cửa. Ai đó, vào đi. Cô Tô, cô Dương, bà chủ bảo tôi mời hai cô xuống lầu. Có chuyện gì thế? Bà chủ nói ở dưới có rất nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí, nên muốn đưa hai người đi làm quen một chút. Dương Diễm và Tô Nấn Tâm bất giác nhìn nhau một cái, bà Lâm đang sợ hai người họ nhàn chán sao. Thế có đi không đây? Người ta đã cho người đến rồi, mà không đi thì hình như không lịch sự cho lắm. Nhưng cũng phải thôi, đến tham gia buổi tiệc của người ta thì làm gì có chuyện chỉ trốn ở trong phòng nhà người ta chơi mà không ra ngoài gặp gỡ người chứ. Được thôi, chúng tôi sẽ đi theo cô. Phòng khách lúc này rất náo nhiệt, nhà họ Lâm vốn dĩ là công ty giải trí nên có rất nhiều nghệ sĩ ở dưới trướng công ty đều có mặt để chúc mừng. Trong đó còn có hai ảnh hậu, một là ảnh đế, ngoài ra còn có rất nhiều diễn viên nổi tiếng và ngôi sao lưu lượng. Bà Lâm thấy hai người đi xuống biển cười hớn hở nói, Nán Tâm, cháu đến rồi sao, lại còn trốn ở trong phòng chứ, phải xuống đây làm quen với mọi người chứ. Hai cháu sau này còn muốn hoạt động trong ngành giải trí thì còn phải làm quen với rất nhiều người hơn. Đi nào, dì dẫn hai người đi gặp gỡ mọi người. Nói rồi bà ta dẫn hai người đi đến trước mặt hai vị ảnh hậu kia làm quen. Giới thiệu một chút, hai vị này chính là nghệ sĩ ở trong công ty của dì. Họ vừa mới lấy được danh hiệu ảnh hậu đấy. Đây là hai người bạn học của con gái tôi. người mới ở trong ngành giải trí, gần đây có tham gia diễn xuất ở trong hai bộ phim, vẫn chưa có danh tiếng gì, nhưng tính cách rất tốt và rất thân thiện với Xuân Mạn. Tôn Uyển Tâm và Dương Diễm nhanh chóng chào hỏi hai tiền bối ở trong ngành giải trí. Hai người kia vừa nghe thấy họ thân thiết với Xuân Mạn nên không quá dám kiêu ngạo, mà ngược lại còn chào hỏi một cách thân thiện nữa. Bà Lâm còn phải tiếp đón những bà vợ trong giới nhà giàu nên muốn giao Tôn Uyển Tâm và Dương Diễm cho họ dẫn dắt. Thế này cũng xem như không tiếp đón chậm trễ hai con bé này. Thế tôi giao hai con bé này cho hai người đi làm quen với mọi người đấy. Tôi có việc bận đi trước đây. Bà Lâm mau đi đi, hôm nay rất nhiều khách khứa, chỉ là hai con bé thôi mà, bà cứ yên tâm giao cho chúng tôi. Bà Lâm nở ra nụ cười rời khỏi. Hai anh hậu này, một người tên là Đường Linh, một người tên là Lý Ngọc Lĩnh, ít nhất nhìn vẻ ngoài của họ trông khá là thân thiện. Sau khi bà Lâm rời khỏi thì đã để Tôn Uyển Tâm và Dương Diễm đi theo họ. Sau đó, họ dẫn cô đến nơi những nghệ sĩ hay tụ tập với nhau để làm quen. Tôn Uyển Tâm và Dương Diễm lập tức làm quen rất nhiều nghệ sĩ ở trong ngành giải trí. Họ còn uống một chút rượu cham bên nữa. Họ phát hiện có rất nhiều nghệ sĩ không bao giờ trò chuyện với đồng nghiệp trong ngành mà ngược lại rất thích đến chỗ giới nhà giàu. Đến cả hai ảnh hậu kia nhìn thấy có một người xuất hiện bên giới nhà giàu có thì đã nhìn nhau một cái rồi nói: "Hai cô bé tự chơi trước nhé, chúng tôi có một chút việc ở bên đó." "Chị Đường Linh, chị Ngọc Lĩnh hãy đi bận việc của mình đi, chúng tôi tự chơi cũng được." Hai người họ đâu phải là trẻ con đâu mà nhất định phải có người dẫn dắt theo chứ. Hai người cũng xem như là nể mặt bà Lâm mà dẫn họ đi làm quen với vài người rồi. "Chà, đàn anh sao lại đến rồi?" Hai người đột nhiên nhìn thấy Châu Hoài Nam, còn các cả Viên Kiều Minh nữa. Châu Hoài Nam và Viên Kiều Minh cũng rất bất ngờ sau khi hai người họ nhìn thấy thì nở ra nụ cười rạng rỡ nói: "Được, không ngờ lại gặp người quen ở đây, tối nay cũng coi như là không bó công." "Đúng vậy, chúng tôi cũng không ngờ lại gặp hai người ở đây đó." Châu Hoài Nam cười nói: "Chúng tôi là nghệ sĩ dưới trướng của Lâm Thị nên cũng xem như là đến trễ rồi." "Hèn chi, cũng chưa trễ lắm, còn chưa tới lúc cắt bánh kem mà." Mọi người vừa chào hỏi xong thì nghe thấy bên chỗ giới nhà giàu bên kia đột nhiên vang lên tiếng xôn xao, tiếng bạt tai, tiếng ly rượu vỡ toang. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên nhìn về phía đó. "Lý Ngọc Lĩnh, cô thật sự tưởng mình hay lắm sao? Bảo cô khiêu vũ với tôi là nể mặt cô lắm rồi đấy, đúng là không biết điều mà." Một người đàn ông bụng bự, khuôn mặt xấu xí đang tức giận nói với người phụ nữ ở trước mặt. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Ngọc Lĩnh hiện lên năm dấu ngón tay đỏ ửng và nói với khuôn mặt đầy vẻ uất ức: "Hôm nay tôi đến để tham gia buổi tiệc sinh nhật của cô Lâm chứ không phải là đến khiêu vũ với ông." Đám nghệ sĩ các cô ở một bên kia đột nhiên qua bên này, vừa muốn làm quen với người giàu có, vừa muốn tỏ ra thanh cao sao. Tác dụng của đám nghệ sĩ các người trong giới nhà giàu chúng tôi chính là để chơi đùa thôi. Khuôn mặt của Lý Ngọc Lĩnh hết sức tức giận, lại không dám lên tiếng. Những nghệ sĩ xung quanh ai nấy đều trao cả mày. Đường Linh và Lý Ngọc Lĩnh dường như có quan hệ rất tốt nên trực tiếp cầm lấy chai rượu đi qua đó nói đỡ vài lời. "Ai ui, giám đốc Lý đừng giận mà. Nào Ngọc Lĩnh, mau uống 3 ly rượu coi như tạ lỗi với giám đốc Lý đi nào." Người đàn ông bụng bự xấu xí không nói gì cả mà chỉ cười lạnh lùng nhìn Lý Ngọc Lĩnh. Lý Ngọc Lĩnh hít một hơi thật sâu và đón lấy ly rượu, uống một hơi hết 3 ly, khuôn mặt cô ta đỏ bừng lên. "Xin lỗi giám đốc Lý, là lỗi của tôi." "Thế này mới phải chứ, nếu như đã lựa chọn đến bên này thì phải nghe lời chứ. Nào đi khiêu vũ cùng với tôi nào." "Giám đốc Lý, tôi cảm thấy không khỏe lắm." "Đừng có mà không biết điều đấy." Nói rồi tên giám đốc Lý kia thật sự không hề xem Lý Ngọc Lĩnh là con người. Ông ta dùng một tay nắm lấy tóc cô ta kéo về phía bể bơi. Sau khi kéo qua đó, ông ta đã đặt tay lên eo cô ta và ép cô ta khiêu vũ. Bàn tay còn lại không ngừng xoa xoa mông cô ta. Lý Ngọc Lĩnh cho dù có phản kháng cũng vô ích. "Giám đốc Lý, đừng như thế mà, tôi thật sự cảm thấy không thoải mái lắm." "Không sao, một lát đi theo tôi sẽ khiến cho cô thoải mái." Những người xung quanh nghe thấy lời này lập tức trở nên buồn nôn. Nhưng người ở trong giới nhà giàu đều rất lạnh nhạt, không ai đứng ra giúp đỡ anh hùng cứu mỹ nhân nào cả. Dường như những chuyện thế này họ đã rất quen thuộc rồi. Viên Kiều Minh lo lắng nhìn Châu Hoài Nam đang đứng ở bên cạnh một cái. Sắc mặt của Châu Hoài Nam trông hơi khó coi nhưng cuối cùng vẫn không làm gì cả. Tôn Uyển Tâm có một chút khó hiểu nên quay qua hỏi Viên Kiều Minh: "Sao thế? Hai người quen biết với Lý Ngọc Lĩnh sao? Viên Kiểu Minh cười đau khổ nói, cô ấy là mối tình đầu của đàn anh các cô đấy, nhưng đã chia tay từ lâu rồi. Chết tiệt, cho dù đã chia tay rồi nhưng khi nhìn thấy hình ảnh này thì trong lòng cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Đàn anh có cần giúp đỡ gì không? Em có thể gọi Xuân Mạn đến. Châu Hoài Nam lắc đầu nói, không cần đâu, cô ấy chọn con đường không giống với con đường chúng ta đang đi. Cô ấy không còn là cô ấy của ngày xưa. Có lẽ vừa rồi Lý Ngọc Lĩnh đang muốn tìm đến người khác, nhưng không ngờ đã bị gã giám đốc Lý này nhắm trúng. Viên Kiểu Minh cho mày nói, được rồi, người anh em, không phải là gã giám đốc Lý kia cũng là người khác thôi. Hãy nghĩ thoáng hơn đi, anh hầu trẻ tuổi ở trong ngành giải trí rất hiếm có. Đây là con đường cô ta tự chọn thì cho dù có khóc cũng phải đi tiếp mà thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 49 của bộ truyện Chú Là Của Em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.